Chương 1443, Nước Đức tổ hợp phát huy. Canh thứ nhất, nước Đức tịch ma đạo sĩ cùng phi thiên tịch mục sư trận thứ hai trận đấu rất nhanh bắt đầu. Trác Vân Phi mở màn mặc dù cải biến chính mình xáo lộ, bay lên tay, trực tiếp quăng ra trước mắt ràng buộc một chiêu này hiển nhiên linh ngừng chiến chi thương khó lòng phòng bị, trong nháy mắt bị tập trung ngay tại chỗ bất quá, nàng cũng không có xuất ruột, lựa chọn thản nhiên đối mặt, nhanh hô hoán ra khỏi kỹ năng bơi ôn luyện lực, lấy tâm như chỉ thủy vi dẫn đạo, mau thi triển ra ma pháp kỹ năng. Mà đối phương Trác Vân Phi không dám cho nàng nhiều lắm cơ hội, trực tiếp bắt đầu tay quăng ra hồn. Linh quang cầu, đưa nàng đánh thành tối thui ngắn ngủi hiệu quả. Nhưng là, ngừng chiến chi thương thính giác thật sự là quá tốt, thêm trong tay mới vừa thả ra hiệu phong tàn nguyệt lại là một cái mảnh nhỏ sát kỹ có thể, phóng xạ diện tích khá lớn, cho nên dám mạnh mẽ khóa được Trác Vân Phi đường đi tiếp, đánh rất Trác Vân Phi 10 đa vạn lượng máu. Hoàng hốt chạy bừa Trác Vân Phi chỉ có thể sử dụng bổ huyết kỹ năng, đem mình lượng máu kéo căng, thế nhưng hắn chỉ rũ kỹ năng tuy cường lực, lại xa xa không bằng băng vũ không sầu kỹ năng hiệu quả như vậy xung ra, cho nên như cũ cực kỳ bi kịch, cơ hồ là ở ngừng chiến chi thương mù hiệu quả tiêu tán thời điểm mới đem chính mình tổn hại huyết bổ sung đầy đủ. Ngừng chiến chi thương động tác cực nhanh, một cái quay thân thoáng hiện, không đợi Trác Vân Phi chạy đi liền đi tới phía sau hắn, hướng xuống đất dùng sức vùng. Hơi ra băng chi ràng buộc, đem Trác Vân Phi ổn định ở tại chỗ, làm cho hắn thoáng hiện không cách nào xử xuất. Sau đó, pháp trượng khẽ quơ, ánh trăng khiển trách đánh xỉu Trác Vân Phi, tinh không tàn nguyệt đem Trác Vân Phi lượng máu lần nữa đánh còn dư lại không có mấy. Sau đó một cái gần người, pháp trượng hướng phía Trác Vân Phi bả. Vai dùng sức vỗ, Trác Vân Phi sau cùng một điểm huyết cũng bị đánh rất hai so với hải ổ, tân sinh phái chiến thắng thành thuộc phái điểm số lớn. Chiến thần 2 so với 1 vượt lên đầu phi thiên bên ngoài sân, nhìn tranh tài ta không khỏi thở dài, ra khỏi cười khổ một tiếng, nếu như phi thiên có thể bắt trận thứ 4 trận đấu, như vậy sau cùng điểm số là 3 so với 2, bọn họ có thể thắng. Phỉ Nhi cũng đồng ý quan điểm của ta, ừ, ta cũng nghĩ như vậy. Bất quá, trận thứ 4 trận đấu là một nấc thang, chiến thần nên sử xuất vũ khí bí mật, bay lên trời phương hướng. Làm Trác Vân Phi trở lại chỗ ngồi trước thời điểm, Mỹ Nạt Sủ Kỳ Cờ UNGNGM1 đã đứng lên, trận thứ 4 trận đấu, bọn họ đem phối hợp đánh kép, khiêu chiến nước Đức thần bí tổ hợp. Trác Vân Phi không thiên về không phải hướng, sơ sơ tiểu La Lị cùng tiểu chính thái hót, tận lực vung là tốt rồi. Trẻ tuyền em một vẻ mặt tự tin, ca, ngươi yên tâm, ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn nhìn nước Đức tổ hợp có bao nhiêu cường lực nước Đức khu phương hướng. Làm ngừng chiến chi thương đi xuống sân khấu thời điểm, hạ tờ hơ. Kỳ xạ đã đi qua, vỗ nhẹ hai cái bàn tay, lại giơ ngón tay cái lên. Ngừng chiến chi thương thì điểm nhiên cười, ở hạ tờ hơ. Kỳ xạ mặt nhẹ nhàng phất một cái. Hạ tờ hơ. Kỳ xạ mặt lúc này liền đỏ. Chi tiết này bị bên cạnh ta đám này vô lương nàng nhóm nhanh bắt được. Lạc Lam cắn răng nghiến lợi nói, người này thật đáng trách, cư nhiên chân đứng hai thuyền ách, không đúng. Là tư tưởng đạp hai thuyền độc luyến thu vũ một bả nắm được mặt của nàng, lại bắt đầu nói bậy nói bạ dạ Lạc Lam thổ liếu thổ màu hồng đầu lưỡi, tỷ tỷ, ta không hy vọng tỷ phu là một ngoài nghề. Độc luyến thu vũ cười cười, ngươi yên tâm, tỷ tỷ ta chỉ chống đỡ Hà Nội. Hắc hắc, ta yên tâm. Độc luyến thu vũ nhìn họa tơ hơ. Kỳ xạ, ha ha, ta ngược lại tờ hờ tờ ra hy vọng hắn có thể cùng ngừng chiến chi thương có quan hệ gì, càng mật thiết càng tốt. Như vậy thì đỡ phải phiền ta. Những lời này hiển nhiên là câu nói có hàm ý khác, nghe được tiểu tĩnh một mực cười trộm, kết quả tiểu tĩnh gương mặt của cũng bị bưu hãn lao tỉ tàn nhẫn ngắt. Nước Đức khu phương hướng rất nhanh đứng lên hai cái người chơi, một cao một thấp, một mập một gầy, một nam một nữ. Nam thể tráng như trâu, nữ đầu đã trúng một điểm, bất quá bộ xương xem là so với tung cửa nữ hài lớn thêm không ý tờ, hơn nữa tựa nở dê ma ho bình thượng nở dê. Trắng nón mặt dài đầy tàn nhang. Đây đối với người chơi rất là xa lạ, tay ta đầu nước Đức khu trong tài liệu liên quan tới hai người kia giới thiệu lắc đắc không có mấy, chỉ biết là hai người kia là chức nghiệp thần mà thôi. Rất nhanh, đây đối với dường như xa lạ người chơi đi sân khấu, cùng Minasuki, NGM một tổ hợp nắm tay. Theo tốt, hai bên tiến nhập trận đấu trạng thái. Màn hình lớn rất mau đánh ra khỏi thi đấu song phương đối trận tình huống Mỹ Nạt Sủ Kỳ LV224 vực sâu thích khách đảm, NGM1 LV224 tinh nguyệt kiếm thanh kỵ thần cắt LV224 cấp ma kỵ sĩ ảm, cung thần mịn nạ LV-222 truy tinh xạ thủ nơi sân, hoa quang ngưng tụ, người xuyên cận chiến y lý tùng cửa tổ hợp cùng khôi ngô cao lớn nước Đức tổ hợp đối diện mà đứng. Kỵ thần cặt người xuyên hát sắc chiến giáp, tay phải treo hát sắc tháp thuẫn, tay trái nắm chặt màu đỏ chiến kích, khom lưng mịn nạ thì người mặc yêu màu đỏ bị giáp, trong tay nắm chặt một thanh khổng lồ tử sắc trường cung, thanh kia cung dựng thẳng lên tới phòng trường cùng nàng thân cao không sai biệt lắm, nhìn lại phi thường dài. Mỹ nạ sủ kỳ cờ UNGNGM12 người kia mặc dù là lần đầu ở đại hình quốc tế ta y lộ diện, nhưng là hai người nhũ danh đều gọi không khẩn trương, thoạt nhìn vẻ mặt cũng không hồi hộp. Ma kỵ sĩ cắt rất nhanh dương lên chiến kích, ở giữa không trung tìm một cái vòng tròn tuần, trong lúc nhất thời, hát sắc giống như là mực nước dịch thể chuốt xuống như chú thích, rất nhanh chăm bón ở tại khôi giáp của hắn, khôi giáp kia ánh sáng màu càng là hắc bên trong sáng. Ma ngự huyết khiên đề thăng 15 võ lượng máu giới hạn cùng 50% vật lý công kích lực hạn, hiệu quả thẳng đến tử vong mới có thể tiêu thất. Ma kỵ sĩ kỹ năng cực kỳ tà tính, một cái trạng thái kỹ năng lại là không chết không thôi hiệu quả, nhưng lại tăng thêm lượng máu giới hạn cùng vật công giới hạn hai cái có chút không liên quan nhau chỉ tiêu. Tiểu Tĩnh khỏe miệng khẽ run lên, Kaka, nếu như không ngoài sở liệu của ta, ma kỵ sĩ chắc là có phòng ngự kỹ năng, không phải bị động kỹ năng. Chính là tiếp xúc kỹ năng. Ta gật đầu, tranh tài thắng bại tay e rằng đang ở hắn cờ UNGNGE một thân. Tinh nguyệt kiếm thăng nhưng E1 rất nhanh mở ra chính mình tinh nguyệt chi vách tường. Đây cũng là một cái so sánh quái dị trạng thái, tăng lên trên diện rộng vật phòng không nói, còn tăng thêm cao phá vỡ thuộc tính. Còn như Mỹ Nà Sủ Kỷ cùng Mỹ Nà, đều không chút sức mẻ, hai cặp sắc bén ánh mắt vẫn nhìn chăm chú vào đối phương nhất cử nhất động. Tranh tài đếm ngược thời gian rất nhanh đọc xong một giây sau cùng. Ngay một khắc này, hai cái chiến sĩ phản ứng vẫn là không có bị giáp chức nghiệp càng thêm mau lẹ. Mịn nạ cùng mịn nạ sủ kỳ hai người trước tiên khó khăn mịn nạ thả người nhảy lên, ở trệ không trạng thái dương cung cài tên, quăng ra một cái bao vây lấy dường như diều hâu một dạng, bao vây lấy chấm chấm đầy sao tên đương vẫn tiễn mũi tên này tên công kích diện tích phi thường lớn. Thế cho nên ở một cái trong mặt phẳng khoảng cách còn không có kéo ra mì nà sủ kỳ cờ UNGNGE1 đều bị phóng xạ trong đó, NGE. Một theo bản năng dương lên trường kiếm trong tay, mà mì nà sủ kỳ thì lâm thời hủy bỏ chính mình trước kế hoạch, mở ra lảng tránh kỹ năng mau tránh ra lúc này đầy công kích 5699 lo chúng chia hệ ủng E1 bị đánh liên tiếp lui về phía sau, hót đã toát ra chỉ trệ mặt trái, mà cơ hồ là cùng lúc đó. Ma kỵ sĩ đột nhiên khó, trong tay chiến kích coi là môn ném lao, hướng phỉ ảng E1 dùng sức bỏ rơi đi, công bằng mệnh trùng E1 ngực ma thương ném mạnh 19-50-22 tinh nguyệt kiếm thánh ngơ ngác đứng ở tại chỗ. Hai chân dưới đã nổi lên tinh quang, trận đấu mở ra không đến 5 giây, điểm một điếu thuốc võ thuật, hắn đã bị đối phương chiến thuật điểm sát nhưng mà, cũng ở đây điện quang hỏa thạch nhất khác, một đạo ngân sắc quang ảnh lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai đột đến rồi cắt trước người. Trong tay cái muỗng rạch một cái, ở cắt hầu rạch ra một cái cự đại chỗ rách len ken sân so tài nêu lên, nước Đức người chơi kỵ thần cắt bị tung cửa người chơi mì nạt sủ kỳ khóa cổ chém kỹ năng công kích. Mỗi giây đem duy trì liên tục tổn thất tổng lượng máu 20%, hiệu quả duy trì liên tục đến mì nạt sủ kỳ tử vong mới thôi ngay sau đó, mì nạt sủ kỳ đột nhiên hướng phía hắn vây ra bạch sắc vôi phấn, không đợi ma kỵ sĩ phản kích. Đem hắn đánh thành mũ trạng thái mà cơ hồ là cùng lúc đó, kỳ mạo xấu xí mịn nã đột nhiên uy, bao vây lấy một tầng kinh lục sắc hơi thở kịch độc tiễn bỗng nhiên đánh ra, nện ở mỹ nã sủ kỳ sau lưng thời điểm thuận tiện đem chúng độc duy trì liên tục trạng thái mang cho nàng như vậy. Tới nay, mỹ nã sủ kỳ không có cách nào ẩn thân. Nhưng là, nhìn mỹ nã sủ kỳ cắn răng nghiến lợi dáng vẻ, ta tâm lý rất rõ ràng, dưới loại trạng thái này, đừng nói là ẩn thân. Sợ rằng Mỹ Nà Sủ Kỳ vượt sâu mị ảnh cũng vô pháp động. Hai đánh một bị động rất nhanh ở vượt sâu thích khách thân trương hiển không bỏ sót, Mỹ Nà bắn cung quăng ra giảm tiễn, đem đối phương di động độ giảm mạnh, ngay sau đó, nổ bắn ra chính mình đại chiêu tinh quang diệt tuyệt nhất tỉnh tế xuất đáng thương Mỹ Nà Sủ Kỳ chỉ là phòng ngự dưới đất đạo tặc, nơi nào chống lại như vậy tàn phá, lúc này đã bị đánh lượng máu mất hết phi thiên tổ hợp cực kỳ thảm đạm thua mất ván đầu tiên kể từ đó. Chiến thần đã lấy được điểm thi đấu. Phi thiên đoàn đội bên kia, Trác Vân Phi sắc mặt phi thường xấu xí, cực kỳ hiển nhiên bọn họ là không muốn thua rơi trận này trận đấu, bởi vì tiểu tổ đệ nhị gia biên ý nghĩa cuộc kế tiếp trận đấu bọn họ đem tao ngộ đoạt giải quán quân tiếng hô cao nhất số 1 mầm móng A Hốc MIS, nói vậy, bọn họ phần thắng xa vời. Nhưng là, đã liền như thế, tranh tài quá trình cũng là tương đương tàn khốc. Ván thứ 2 trận đấu, mặc dù E1 dựa vào chạy chỗ tránh được mìn nạ ưng vẫn tiễn, nhưng là tại hắn công kích mìn nạ trong nháy mắt, lại bị ma kỵ sĩ cắt một cái bắt được thuật kéo đến trước mặt của mình. Sau đó trong tay chiến khiên vỗ, đem hắn đánh thành trạng thái hôn mê. Ngay sau đó, ma chiến thương mưa ném ra, liên tục 4 đoạn cao tổn thương tần số cao công kích đánh ra, trong đó liên tục ra khỏi 3 cơ bạo một kích chí mạng, đem E một lần nữa đánh ra nơi sân bên ngoài lúc này, liền ma kỵ. Sĩ cắt đều có chút ngượng ngùng, ngày hôm nay vận khí của hắn thật sự quá tốt rồi. Tinh Nguyệt kiếm thánh cái này bại một lần, Mỹ nạ sủ kỳ cô trưởng nan minh. Dường như mịn nạ chính là nàng khắc tinh một dạng, chẳng những dùng bắn ngang phá khai rồi của nàng làng tránh, càng là dùng giống nhau kịch độc tiễn lần nữa phong tỏa của nàng hư vô kỹ năng, kể từ đó, mịn nạ sủ kỳ chỉ có thể buồn bực thua mất ván này. Vì vậy một so với ba, phi thiên bị chiến thần đánh bại, vô cùng không tình nguyện thu được tiểu tổ thứ hai, vòng tứ kết, bọn họ đem đối mặt hành hương số 1 mầm móng, A-O-M-I-S.